Lục tổng, em không dám. Chương 22, thay em ra mặt 9. Góc truyện audio.com. Tiểu thư Vạn Kiều, Lục tổng thật trùng hợp hoãn cúi y từ đằng xa đi đến. Bất chấp hai đang thể hiện tình tứ trước công chúng, cái giọng nói vừa chán ghét vừa chanh chua đấy, đánh chết cô cũng không quên. Cô buông anh ra, nhìn về phía Hoãn Quý Y mỉm cười. Thì ra là Hoãn tiểu thư. Có vẻ Hoãn tiểu thư rảnh rỗi nên lần nào đến đây tôi cũng thấy cô cả. Không có, tôi chỉ đang mua sắm trong đây cùng vài người bạn. Thấy cô liền qua đây chào hỏi nói xong Hoãn Quý Y còn không quên quay sang nhìn anh một cái. Cái người này, thích nhìn là nhìn sao? Tôi móc mắt cô bây giờ. Tiểu thư Vạn Kiều thật có phúc. Lần trước thì đi cùng với tiêu tổng của tập đoàn Trần Thị. Hôm nay lại đi cùng Lục tổng của Dực Hòa. Tốc độ thay bạn trai của cô thật không kém Hoãn Quý Y thầm nhếch mép. Tôi không có được người đàn ông này. Bảo y cô cũng không được có. Đồ đàn bà nói dối không chớp mắt. Hôm đó rõ ràng cô ta nghe cô giới thiệu Tiêu là bạn trai chị Huyền cơ mà. Đúng là tâm xà khẩu Phật. Hừ, cảm ơn Hoãn tiểu thư quan tâm. Uy uy nhà tôi như thế nào tôi hiểu rõ anh nhàn nhạt trả lời. Lục tổng tôi thấy một người cao quý như anh không nên để người phụ nữ như cô ta vừa dắt mũi vừa cắm sừng. Chi bằng tôi hiểu đạo lý. Hai ta ở cùng chỗ vẫn tốt hơn. Đáng tiếc, câu nói còn chưa hết đã bị anh mạnh mẽ cắt ngang. Làm Hoãn Quý Y cô im thít. Tôi biết ý tốt của tiểu thư. Nhưng làm sao đây tôi không đủ tiền đến mức nuôi tình nhân. Chỉ riêng tiền nuôi Uy Uy thôi tôi còn thấy không đủ vừa nói anh vừa giơ lên đống túi đồ to trên tay. Mặt Hoãn Quý Y hết xanh rồi trắng. Cô ta cười cười rồi lảnh đi thật nhanh. Mới đầu còn nghĩ cơ hội tốt như vậy. Con người Lục Tề từ trước đến giờ nổi danh là cao ngạo. Chắc chắn làm sao có thể chịu được khi bị người phụ nữ của mình cắm sừng. Cứ nghĩ sẽ câu được con cá to mà mình luôn muốn. Không ngờ không những không câu được, lại bị người ta hung hăng lăng mạ thế kia. Ngày hôm nay thật đen đủi, tiện tì báo y đó lần nào gặp ả ta cũng rước họa vào thân. Thấy Hoãn Quý Y đi xa, anh cũng không thể lãng phí thêm thời gian, liền kéo cô đi xem thêm mấy cửa hàng khác, nhưng chưa đi được ba bước liền bị cô kéo lại, em không muốn mua nữa. Chúng ta về nhà đi, giọng nói cô không biết vì sao lại trở nên vui vẻ. Có lẽ là khi nãy nghe thấy lời nói kia của anh. Tại sao, em không thích đi cùng với tôi? Anh bất giác cau mày quay lại nhìn cô. Không có, anh ngồi máy bay đường dài như thế. Trước đó còn làm việc nhiều. Bây giờ về đây còn đi dạo cùng em cả buổi. Anh không thấy mệt sao? Cô kéo kéo ống tay áo anh làm nũng. Anh kéo cô lại bên mình, hôn lên đỉnh đầu cô nói đi với em không mệt, anh không mệt nhưng em mệt. Cô nhăn mặt ngước nhìn trong cái ôm của anh. Ngoan, bây giờ về nghỉ ngơi, được không? Cách chương.